dậy chùa hương phía nhớ thương bên trong bên đục nửa chia đường thiên chủ chợt lắng chuông buông tim bỗng gặp em năm đắp khói nào đưa lối chật khoáng tim anh chỉ lặng im dìu em bước lên hết bầu xuân tiếng mõ chim lên hết bầu xuân tiếng mõ chạy chùa hương phía nhớ thương bên trong bên đục nửa chia đường thiên chủ chợt lắng chuông buông tim bỗng gặp em năm đắp khói lên hết bầu xuân tiếng mõ chùa hương phía nhớ thương bên trong bên đục nửa chia đường thiên chủ chợt lắng chuông buông tim bỗng gặp em năm đắp khói lên hết bầu xuân.